Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 37, thủ tọa diên già. Nghe nói Bảo Bình tự sắp sáng năm Vu Lan Bồn Tiết Pháp hội danh ngạch lấy ra. Vĩnh Thiện lúc này liền động tâm, Thiên Long Viện hàng năm Vu Lan Bồn Tiết thời điểm, đều muốn tổ chức sẽ, từ trong viện cao tăng đại đức khai đàn giảng kinh. Nếu là vận khí tốt, gặp được một vị nào đó có thiện nghĩ đại sư sắp viên tịch, vị đại sư này sẽ còn đang người nghe bên trong chọn một người truyền công quán đỉnh. Cái này chờ tuyệt hảo cơ duyên, muốn đi người như cá giếc sang sông, tất nhiên là người người khao khát, nhưng Thiên Long Viện cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều đi tham gia pháp hội. Sẽ chỉ dựa theo các nơi chùa miếu công tích đến phân phối danh ngạch. Bà nhàn khách Lạp Sơn 21 chùa hàng năm chỉ đến phiên hai cái. Một cái là Bảo Bình tự chiếm cứ, một cái khác thì tại còn lại chùa miếu bên trong bốc thăm quyết định. Đi nghe Thiên Long Viện cao tăng đại đức thuyết pháp một mực là Vĩnh Thiện tâm nguyện. Chỉ tiếc hắn vận khí một mực không tốt, chưa từng có bắt được. Đã lần này có thời cơ, Vĩnh Thiện là khẳng định không muốn bỏ lỡ cơ hội. Bởi vậy trịnh trọng chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, mời về cáo quý tự trụ trì cùng thủ tọa đại sư. Thọ Phật tự ổn thỏa dốc hết toàn lực. Sa-di-tăng chắp tay trước ngực hoàn lễ, chợt lui ra ngoài. Hắn còn muốn đi chung quanh mấy cái chùa miếu truyền đạt Bảo Bình tự thủ tọa đại sư pháp dụ. Cách Ảnh Văn Phong 20 dặm bên ngoài đông nam, tam trụ dưới đỉnh tam trụ chùa, Sa Di Tăng cưỡi khoái mã lúc chạy đến đã là lúc chạng vạng tối. Vào chùa không lâu sau liền lui ra, tiếp tục lên ngựa chạy về phía xuống một cái chùa miếu. Tam trụ chùa trụ trì Diên Hy Thiền Sư tại Thiên Vương Điện thăng tòa, đưa tới tứ đại ban thủ, tám đại chấp sự các loại tăng chúng. Đem Bảo Bình tự pháp dụ truyền bày ra mà xuống, nghe nói bắt lấy được hung đồ người liền có thể thu hoạch được một cái đi tham gia Thiên Long Viện Vu Lan Bồn Tiết sẽ tư cách, lập tức quần tình phun trào. Diên Hy Thiền Sư cũng không trì hoãn, lập tức phân công nhiệm vụ, tứ đại ban thủ các mang theo hai tên chấp sự, phân bốn đội tiến về tìm kiếm. Đồng thời lại để cho mấy tên có tu vi giới luật tăng trị đệ tử vãng lai bôn tàu báo tin liên lạc, chính hắn thì tại trong chùa tọa trấn hô ứng chư tăng chạy. Diên Hy Thiền Sư dặn dò: một khi phát hiện người khả nghi, các người nhất thiết không thể nóng vội. Hung đồ thủ đoạn cao minh, tu vi tuyệt diệu, không những lực có thể bắt được, nếu có tin tức lập tức truyền báo thủ tọa, từ thủ tọa xuất thủ ngăn cản. Sư đệ, người tiếp địch thời vụ tất nhịn quyết tâm, không thể vội vàng sao động, chỉ cần cuốn lấy hung đồ thuận tiện, chờ đuổi tới sau một trống mà cầm. Kia thủ tọa pháp hiệu Diên Già, vốn là cái vô danh không chùa dạo chơi tăng. Một tháng trước dạo chơi đến Tam Trụ Phong lúc bị trụ trì Diên Hy Thiền Sư nhìn thấy. Hai người lúc ấy bởi vì một câu khóe miệng phát sinh tranh chấp, không gần như chỉ ở Phật Pháp trên biện luận một phen, đồng thời còn các lấy tu vi công pháp thử nghiệm, so xuống tới về sau, cái này dạo chơi tăng hơi kém nửa bậc. Diên Hy Thiền Sư gặp cái này dạo chơi tăng tu vi tinh diệu, nhịn không được phát lên mời chào chi ý, không chỉ có vì hắn làm độ điệp, mà lại lễ vật là trong chùa thủ tọa, cũng thay sư thu đồ, có lẽ là cảm niệm Diên Hy Thiền Sư ơn tri ngộ, lại có lẽ là du lịch mệt mỏi, càng có lẽ là cảm thấy mình cơ duyên đến, tóm lại dạo chơi tăng liền lưu lại, trở thành Diên Hy Thiền Sư sư đệ Diên Già. Diên Già tuân trụ trì sư huynh chi mệnh mà đi, nhưng lại hơi không vui. Ám đạo trụ trì sư huynh không khỏi quá mức xem trọng địch nhân, lần này không phải hiện ra một ít thủ đoạn không thể. Nếu không ta mới tới chợt đến, trong chùa chúng tăng đều không phục ta cái này thủ tọa chi vị. tương lai mọi việc đều không tốt xử lý. Diên già phụ trách là một đạo sơn khẩu, nhưng sơn khẩu này là có thể đi vòng mà qua, lấy chỉ là ba người chi lực, rất khó coi chú ý đầy đủ. Hắn cũng không đem hy vọng đặt ở kia hai tên chấp sự tăng trên thân. Chỉ là mệnh hai tăng tải tốt nhất đi hai con đường trên thiết lập trạm. Mình thì vượt qua đến sơn khẩu một bên chi đỉnh, từ chỗ cao nhìn xuống tuần sát phim chính sơn khẩu, để phòng hung đồ chui đường nhỏ tiêm hành. Lại nói Triệu Nhiên chờ Bùi Trung Trạch nhập định tĩnh tu, tiêu hóa dược lực, cái này nhất đẳng liền chờ đến nguyệt cao hơn sườn núi. Bùi Trung Trạch bỗng nhiên mở hai mắt ra, vươn người đứng dậy, động tĩnh ở giữa thần song ý đủ, nơi nào còn có một tia nửa tinh mỏi mệt bộ dáng. Hắn cười hướng Triệu Nhiên muốn qua nhà mình cây kia trúc cầm. Ngưng thần đi đến tìm tòi, sau đó cười cười, nói, còn tốt, còn tốt. Triệu Nhiên đã sớm hoài nghi tới căn này trúc cầm, cũng thử ngưng mắt, nhìn qua, trúc cầm đúng là pháp khí chứa đồ, nhưng bên trong rỗng tuếch, chắc là sớm đã bị Bảo Bình Tăng hoặc là Minh Tuệ Hòa Thượng lấy đi. Gặp Bùi Trung Trạch quan sát trúc cầm, liền an ủi, đồ vật đều là vật ngoài thân, mất liền mất, đừng quá nhụt chí, giữ được tính mạng trọng yếu nhất. Bùi Trung Trạch cười một tiếng, cũng không giấu giếm, nói, ta cái này trúc cầm bên trong có hốc tối, phía ngoài đều là một ít không đáng tiền tiền bạc chi vật. Ném đi đều không có gì, đồ vật bên trong vẫn còn tại. Triệu Nhiên sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nơi nào có công phu cùng hắn nói nhảm. Qua loa nói, kia càng tốt hơn. Lúc này kéo lên Bùi Trung Trạch liền hướng trước đi đường. Bùi Trung Trạch đoạt trước hai bước, vung trúc cầm mở đường. Phía trước cản đường cỏ dại bụi cây thật giống như đụng phải vô hình lưỡi đao đồng dạng nhau nhau, bẻ gãy rơi xuống đất, trong khoảnh khắc lại không mảy may ngăn cản. Triệu Nhiên theo ở phía sau, chỉ cảm thấy tiến lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong lòng không nói ra được hâm mộ, càng thêm muốn tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn căn cốt, cũng học những này hết sức thần kỳ đạo thuật. Cũng không biết đi về phía trước bao lâu, Triệu Nhiên cũng nhanh theo không kịp Bùi Trung Trạch, càng lúc càng nhanh bước chân. Lúc Bùi Trung Trạch đột nhiên ngừng lại, Triệu Nhiên thiếu chút nữa đụng vào. Bùi sư huynh, ta nói ngươi lần sau có thể hay không nhắc nhở trước một chút, đạp mạnh phanh lại sẽ chạm đuôi biết không? Triệu Nhiên phàn nàn nói. Bùi Trung Trạch không phản ứng Triệu Nhiên, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một vách núi phía trên, cau mày, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Triệu Nhiên thuận Bùi Trung Trạch ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp vách núi chi đỉnh, một hòa thượng đầu chọc đứng ở trăng khuyết phía dưới, chính hướng mình hai người nhìn tới. Triệu Nhiên thầm nghĩ hỏng, nhỏ giọng hỏi, phải không thay cái phương hướng giấu đi? Bùi Trung Trạch lắc đầu, chậm, hòa thượng kia đột nhiên từ vách núi đỉnh chóp nhảy xuống, giữa không trung bước chân hoành điểm vách đá, trực tiếp hướng bên này đánh tới. Triệu Nhiên nắm chặt thời gian, thừa dịp hòa thượng còn chưa chạy tới, liền tranh thủ ngũ hành thần trận trận bàn bố trí xuống dưới, lâm thời tạo dựng một cái pháp trận, y nguyên lấy ngọc ấn làm chủ khí, chủ mượn núi đá chi thế. Nhưng hòa thượng này thế tới hung mãnh, so với mình trước đó đấu thắng Giác Viễn lợi hại hơn nhiều. Nếu như là Bảo Quang hòa thượng kia một cấp bậc, liền khẳng định không phải mình cái này pháp trận chống đỡ được. Thế là nhỏ giọng hỏi, cái này con lừa chọc lợi hại sao? Bùi sư huynh có chắc chắn hay không ứng đối? Bùi Trung Trạch lắc đầu, nhìn không ra sâu cạn, nhưng coi thân pháp, chỉ sợ ta không phải địch. Đang khi nói chuyện, hòa thượng đã đi tới trước người, quát hỏi, hai người các ngươi là đệ tử nhà nào? Không đi chính đạo, ở chỗ này lén lén lút lút, tại sao đến đây? Gặp mặt không đấu võ, Triệu Nhiên đã cảm thấy hẳn là có cứu vãn cơ hội. liền vội vàng tiến lên đáp, không biết đại sư phó là nhà ai chùa miếu cao tăng. Bởi vì có lần trước giáo huấn, vấn đề này liền phải trước làm rõ ràng. Hắn tự giới thiệu thời điểm nhất định phải cẩn thận cân nhắc một phen. Không thể thuận miệng lại nói mình là cái gì đại lôi quang tự giác viễn. Vạn nhất vị này nếu là lại đến một câu, đại lôi quang tự là ở đâu chỗ nào sao? Hoặc là, các ngươi trong chùa vậy ai ai ai còn được không? Triệu Nhiên xác định vững chắc không cách nào trả lời. Hòa thượng trả lời, ta chính là tam trụ chùa thủ tọa Diên Già. Mò tới hòa thượng nền móng, Triệu Nhiên rồi mới hồi đáp, gặp qua thủ tọa đại sư phó. Về đại sư phó, sư huynh đệ ta tại Bảo Bình tự xuất ra. Trên người hắn có 3 phần độ điệp, một phần là đại lôi quang tự giác viễn, còn có 2 phần thì là Bảo Bình tự bảo quang cùng minh tịnh. Đã hòa thượng này không phải Bảo Bình tự, như vậy ổn thỏa nhất liền là lấy ra Bảo Bình tự kia 2 phần độ điệp gặp người. Chí ít Bảo Bình tự tại vị trí nào, trong chùa trụ trì là ai, hắn đều rõ ràng, trả lời thời điểm nhất định có thể qua loa quá khứ. Bị người chơi lừa gạt thời cơ rất nhỏ, nghe nói là Bảo Bình tự tăng nhân, Diên Già sắc mặt hơi nguội, trên dưới xác minh, cũng đối Triệu Nhiên cùng Bùi Trung Trạch đêm khuya không đi chính đạo, hành vi cho lý giải. Hắn vừa tới Ba Nhan khách Lạp Sơn hơn 1 tháng, vẫn chưa nhận biết Bảo Bình tự tăng nhân, nhưng cũng biết nhà này chùa miếu là toàn bộ vùng núi người đứng đầu người. Thế là liền muốn sao sinh cùng 2 vị này Bảo Bình tự tăng nhân kết một thiện duyên. Về sau cũng có trợ mình ngồi vững vàng tam trụ chùa vị trí thủ tòa. Nhìn tới nhìn lui, trả lời hòa thượng không giống như là người trong tu hành. Chỉ cái kia trầm mặc không nói hòa thượng, tu vi phải rất khá. Nhìn qua hẳn là đã qua nhĩ thức giới, chỉ bất quá hòa thượng này tu hành tựa hồ không được pháp. Vừa rồi phát động trúc cầm lúc một chút có biết Phật pháp không thuần. Cho là đi thiên đường, Diên Già nhìn chằm chằm Bùi Trung Trạch, cảm thấy suy nghĩ hẳn là làm sao chỉ điểm 1-2 thời điểm. Bùi Trung Trạch đã bắt đầu ngưng thần chuẩn bị chém giết. Bên cạnh Triệu Nhiên cũng gấp vô cùng, vội vàng nói, đại sư phó nếu không tin, ta chỗ này có độ điệp làm chứng. Dứt lời lấy ra 2 phần độ điệp đưa tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục